Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2099, chương 2099, đã thấy kết cục. Thay gan, trước, chủng ung thư, người bệnh làm giải phẫu thời điểm. Giáo sư Dương cũng đã nói, chủng ung thư giải phẫu muốn so với thay gan đều khó. Phổ thông nội tạng di chuyển độ khó cũng không phải là cao nhất. Giải phẫu đối với 912 mà nói không thành vấn đề. Nhưng mà khó khăn là di chuyển nội tạng. Thích hợp nội tạng cần các loại. Cần thử vận khí. Cần cơ duyên xảo hợp. Mà chờ đợi gan nguyên mà nói. Mỗi một ngày chờ đợi. Người bệnh đều phải ở trước quỷ môn quan không ngừng quanh quẩn. Nhưng mà quanh quẩn vậy quanh quẩn không được bao lâu. Để lại cho người bệnh thời gian. Thật không nhiều lắm. Viên phó viện trưởng khẽ thở dài một cái. Gần đây đoạn này thời gian, ông chủ chỉnh đầu ngọn gió tránh kính, giải quyết một loạt khó giải quyết nghi nan tạp chứng, thậm chí làm giải phẫu độ khó đột phá chân trời. Từ trùng ung thư người bệnh bắt đầu, đến xanh đôi cùng mở 2 ca giải phẫu, rồi đến lấy tham gia giải phẫu lấy bên trong tim viên đạn. Hắn mạnh mẽ càn quét đế đô mấy nhà lớn bệnh viện tam giáp. Bây giờ, liền ông chủ Trịnh cũng không có biện pháp tốt liền sao? Vậy liền bắt đầu phối hình. Thời gian là không thể trì hoãn. Còn như có thể hay không dùng đạt được. Hoặc là nói cái này đứa nhỏ có hay không cái mạng này đến khi gan nguyên. Liền xem duyên phận, loài người bạch cầu kháng nguyên. Human Leukocyte Antigen. Gọi tắt HLA là loài người chủ yếu tổ chức tương dung tính hợp lại vật. Thành tựu không cùng một thể miễn dịch tế bào lẫn nhau phân biệt ký hiệu. Có vô cùng trọng yếu sinh vật học chức năng. HLA kháng nguyên do ở vào thứ 6 nhiễm sắc thể lên một tổ gen nơi biên mã. Chủ yếu biểu đạt tại có hạch tế bào màng bề ngoài. Bởi vì HLA có thể phản ảnh tiếp nhận bộ phận di chuyển bị người và cung cấp ghép khí quan cung cấp. Người giữa tổ chức tương dung tính trình độ, cùng bộ phận ghép sau khi giải phẫu bài xích phản ứng mật thiết tương quan. Cố lại đem HLA gọi là ghép kháng nguyên, kiểm tra, cầm kết quả đưa đến cơ cấu tương quan, cả nước tìm tương tự phối hình gan nguyên. Cái này một loạt quá trình yêu cầu thời gian rất dài. Viện trưởng, ta bắt đầu liên lạc. Diệp Khánh Thu ở một bên nhỏ giọng nói đến. Viên phó viện trưởng gật đầu một cái. Lại trước liên lạc, nếu là chưa dùng tới. Đó là tốt nhất, nếu như nhất định phải tiến hành gan di thực. Vậy tiết kiệm một ít thời gian. Người bệnh bệnh tình hết sức khẩn cấp. Trễ nãi không được, vạn nhất. Vạn nhất nếu là được đây, lấy được một ít nhận thức chung, sau đó mọi người đi ICU xem người bệnh. Sau khi tiến vào, Trịnh Nhân thấy được một cái tái nhợt hệ thống mặt bàn. Toàn viện cùng xem bệnh chẩn đoán không có sai lầm. Chủ yếu chẩn đoán hệ thống mặt trên nền đều có. Loại này chẩn đoán tương đối mà nói rất rõ ràng người bệnh. Hệ thống có thể cho trợ giúp của mình cũng không lớn. Lão bản, thay gan ngươi biết làm sao? Tô Vân đứng ở phía sau, nhỏ giọng hỏi, biết, Trịnh Nhân nghĩ đến và Miêu chủ nhiệm làm cấy thận lần đó. Móng heo lớn cho mình một cái nội tạng ghép sở trường. Cho tới bây giờ, nội tạng ghép giải phẫu đều không cơ hội thi triển. Muốn là có thể nói, Trịnh Nhân tình nguyện hạng kỹ thuật này ném ở trong góc. Rơi đầy bụi bậm. Cả đời cũng không dùng được mới phải. Gan nguyên, Tô Vân tự nhiên biết khó xử. Ta hỏi một chút 3D in vậy mặt. Cái này là một phía tình nguyện ý tưởng. Nếu như vậy mặt đã hoàn thành thí nghiệm lâm sàng. Tin tức đều sớm bay đầy trời. Còn dùng Tô Vân nghe. Nhìn đang do nhân công gan máu lọc sạch kỹ thuật làm máu lự người bệnh. Nhìn nhợt nhạt hệ thống mặt bản. Trịnh Nhân không hề cho rằng nội khoa chữa trị sẽ có hiệu quả. Hắn cau mày trầm tư. Lúc này mình có thể giúp có khả năng không lớn. Hơn 10 phút sau đó, có chủ đảm nhiệm, giáo sư nói điểm mình ý kiến. Mọi người lục tục rời đi. bọn họ chỉ là bổ sung một ít ý kiến, nhiều nhất cũng chỉ là bổ sung mà thôi. Trọng chứng phòng giám hộ các biện pháp chữa trị cơ hồ đã đạt đến cực hạn. Đối với bệnh tình phán đoán không có sai lầm, các loại các biện pháp chữa trị ứng dụng kịp thời, muốn chọn tật xấu cũng không khơi ra tới. Trịnh Nhân cũng giống như vậy, hắn nhìn trẻ tuổi người bệnh hệ thống mặt bản, ngây ngẩn xuất thần, nghĩ gì vậy, lão bản, Tô Vân hỏi, Trịnh Nhân lắc đầu một cái, xoay người rời đi, móng heo lớn xếp chung phạm vi sử dụng, hệ thống cũng không cho nhiệm vụ, chứng minh cái này đứa nhỏ hẳn rất khó khăn cứu lại được. Một cái trẻ tuổi sinh mạng, còn không có nở rộ thì phải tàn lụi. Trịnh Nhân trong lòng rất khó chịu, đi ra ICU, Trịnh Nhân bước chân rất chậm, không giống như là từ trước tham gia cấp cứu lớn cấp cứu thời điểm vèo vèo vèo sải bước sao rơi. Ngươi thái độ này không đúng, Tô Vân nói, Trịnh Nhân biết hắn ý nghĩa, nhưng không có tâm tình gì nói chuyện, chỉ là lắc đầu một cái, buổi tối cùng nhau ăn cơm, kéo Thường Duyệt đi ra ngoài uống rượu. Tô Vân nói, ai đặc biệt biết ngày mai và bất ngờ cái nào tới trước. Đời người đắc ý tu đều vui mừng, lại trước kịp thời vui chơi đi. Trịnh Nhân gật đầu một cái, Thường Duyệt trạng thái vậy, mọi người đi ra ngoài giải sầu một chút, cũng là phải trở lại bệnh khu, vào phòng thầy thuốc làm việc. Lâm Uyên phe phẩy đuôi ngựa hỏi, ông chủ Trịnh, cái gì người bệnh? Một cái rất nặng acetaminophen trúng độc, cấp tính gan suy kiệt người bệnh. Trịnh Nhân nói đơn giản đến, cần làm thay gan, ngoặc kép. Lâm Uyên ngạc nhiên, nặng đến loại trình độ này sao? Trở về nước một đoạn thời gian, nàng suy nghĩ còn ở nước ngoài. Trong nước hai loại bất đồng kiểu mẫu bây giờ qua lại bồng bềnh. Nếu là ở nước ngoài, trực tiếp báo lên. Chờ đợi cung cấp thể nội tạng và thân nhân người bệnh trao đổi. Câu thông là đủ rồi, tỷ lệ vẫn phải có, hơn nữa không hề coi là rất nhỏ, mà trong nước, tựa hồ nội tạng ghép khai triển còn chưa đủ, muốn phải chờ tới nội tạng, vẫn là cấp tính thận chức năng suy kiệt người bệnh. Nàng tựa hồ thấy được câu chuyện kết cục. Trịnh Nhân ngồi ở thói quen trên ghế, ánh mắt hơi khép hờ, thuận tay lấy tới thứ 5 bản ngoại khoa học đặt ở trên đùi. Thường Duyệt, buổi tối chớ chạy, đi ra ngồi uống rượu. Tô Vân rêu rao, Thường Duyệt đỡ đỡ ánh mắt. Hàng này là nháo cái gì chứng bệnh thần kinh đâu. Dám như thế kêu mình ồn ào. Là Lương Tĩnh như cho hắn dũng khí sao? Đừng chế độ ăn kiêng keto. Sống khỏe mạnh, sao gì đều mạnh. Trịnh Nhân nhẹ giọng nói. Buổi tối cùng nhau ăn cơm, thành tựu chữa bệnh tổ trưởng. Trịnh Nhân rất ít dùng giọng khẳng định nói phương diện sinh hoạt sự việc. Mỗi một người có mỗi người tư mật không gian. Trịnh Nhân cũng không muốn đưa mỏ, quấy nhiễu những người khác cuộc sống riêng lấy biểu dương quyền uy của mình. Trịnh Nhân cảm thấy rất nhàm chán, lần này thấy một cái 20 tuổi nam sinh cấp tính gan suy kiệt. Trịnh Nhân tâm tình có chút phiền muộn, trong lòng nghĩ cái gì liền nói gì, cũng không che giấu. Ai nha má ơi lão bản, ngươi đây là trách sao? Rudolf G. Wagner giáo sư ở một bên kỳ quái hỏi đến. Không làm sao, Trịnh Nhân miễn cưỡng gạt bỏ một tia cười. Buổi tối cùng nhau ăn cơm, nói hay, lão bản nói cho ngươi tin tức tốt. Rudolf G. Wagner giáo sư chớp chớp mắt, tiến tới Trịnh Nhân bên người. Hỷ Bảo Nhi nói cho ta, hắn một người bạn học ở Thụy Điển, xác định là người đó mấy ngày trước yết kiến liền quốc vương bệ hạ. Phú Quý Nhi, chúng ta thật tốt làm nghiên cứu khoa học, những thứ khác bát quái chưa nói bậy bà. Tô Vân tâm trạng khá hơn một chút, cười ha hả nói đến. Rudolf G. Wagner giáo sư gặp Trịnh Nhân vẫn là không có hứng thú gì, không thể làm gì khác hơn là lắc đầu một cái, tiếp tục chui đầu vào nghiên cứu khoa học số liệu bên trong. Hắn rất khó hiểu còn có chuyện gì là muốn so với giải Nobel quan trọng hơn.